Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, gà đất chó xanh. Hách kế hữu đại hỉ, hỏi, nói như vậy, Lôi Ca nhất định có thần kỳ pháp thuật, có thể đối phó bọn họ. Gia Cát Lôi cười lạnh, ngươi liền không cần quan tâm, đến lúc đó, đứng một bên nhìn xem là được. Hách kế hữu gật gật đầu, cũng coi như là yên tâm. Tất nhiên Gia Cát Lôi bình tĩnh như thế, chắc hẳn nhất định có thập toàn nắm chắc. Hai người tại trong nhà ăn tiệc đứng, liền thừa dưới thang máy lâu, đứng tại Phi Mã Tân quán trước cửa chờ. Thế nhưng là, kia cái gì Đặng Đức Kiệt không đến, Nhậm Tử Hào lại tới. Vừa nhìn thấy Gia Cát Lôi, Nhậm Tử Hào liền ôm quyền thi lễ. Gia Cát tiên sinh thức dậy sớm a, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt sao? Gia Cát Lôi gật đầu, rất tốt, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Nhậm Tử Hào nở nụ cười, nói ra, ta là tới tiếp Gia Cát tiên sinh. Gia phụ hôm nay tại Túy Tiên Cư bày rượu, hướng Gia Cát tiên sinh biểu thị cảm tạ. Túy Tiên Cư là chúng ta Sơn Thành nổi danh nhất quán rượu, trên 100 năm lịch sử. Còn xin Gia Cát tiên sinh vậy thì lên xe, chúng ta trước đi qua uống chén trà. Tâm sự, Gia Cát Lôi cười nói, cảm tạ thịnh tình, có điều, ta ở đây còn có chút sự tình phải xử lý. Như vậy đi, người trước tiên có thể đi Túy Tiên Cư, chờ ta xong xuôi ở đây sự tình, chính mình đi qua. Mình đã hẹn Đặng Đức Kiệt đó, cũng không thể dạng này đi, nếu không thì, cháu trai kia chắc chắn còn nói chính mình sợ, trốn đi không dám gặp hắn. Vì lẽ đó Gia Cát Lôi dự định, trừng trị Đặng Đức Kiệt, lại đi Túy Tiên Cư uống rượu. Nhậm Tử Hào vội vàng lắc đầu, không nên không nên, gia phụ đã phân phó, nhất định khiến ta tự mình đến thỉnh Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh muốn làm sự tình, ta ngay tại một bên chờ lấy tốt, chờ ngươi làm xong việc, chúng ta lại cử động thân. Gia Cát Lôi ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, a, ngươi chờ một chút ta, có thể trong đại sảnh ngồi, đừng đi ra, đợi một chút khẳng định có một hồi đại chiến. Gia Cát Lôi không muốn đem Nhậm Tử Hào kéo vào, Nhậm Tử Hào vội vàng gật đầu, được được được. Ta liền trong đại sảnh, xin đợi Gia Cát tiên sinh. Dứt lời, Nhậm Tử Hào quả nhiên ngoan ngoãn mà vào đại sảnh, tại nơi hẻo lánh trên ghế salon ngồi xuống, cách rơi xuống đất pha lê, nhìn xem Gia Cát Lôi. Hắn tưởng rằng Gia Cát Lôi phải xử lý chuyện gì, không tiện để cho mình dự thính. Gia Cát Lôi nhìn xem thời gian, đã qua 8:30. Liền đối với Hách Kế Hữu nói ra, gọi điện thoại hỏi cháu trai kia, hỏi hắn tới hay không, không đến lời nói, lão tử đi uống rượu. Hách Kế Hữu cũng thật là không thèm đếm xỉa, bấm Đặng Đức Kiệt điện thoại, mắng, tiểu tử ngươi có phải hay không không dám tới. Tê liệt, ta Lôi Ca tại Phi Mã Tân quán trước cửa chờ ngươi nửa ngày, còn không có nhìn thấy ngươi cái quy tôn tử quỷ ảnh. Nếu như không có có gan, liền ở trong điện thoại gọi 3 tiếng ra ra, ta Lôi Ca liền tha cho ngươi. Nhưng mà, Hách Kế Hữu lời còn chưa nói hết, chi chi tiếng thắng xe vang rồi, liên tiếp 7-8 chiếc xe thương vụ cùng một chỗ lái tới. Tại ven đường thắng gấp dừng lại, sau đó, cửa xe mở ra, nhảy xuống mấy chục tên đại hán, vây quanh Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu. Lại một chiếc xe Bentley ra, trên xe đi xuống một cái hơn 30 tuổi người gầy, xương gò má cao ngất, ánh mắt âm tàn, điện thoại cầm ở bên tai, trực tiếp hướng đi Gia Cát Lôi. Tại người gầy sau lưng, theo mặt mũi tràn đầy bầm đen, miệng cao sưng trần hổ, Hách Kế Hữu điện thoại còn không có treo, quay đầu nói với Gia Cát Lôi, đến, Lôi Ca. Hắn giống như, chính là Đặng Đức Kiệt, chấm ngoặc kép, Đặng Đức Kiệt đi lên phía trước, ánh mắt chuyển rời đến Hách Kế Hữu trên mặt, hướng về phía điện thoại hỏi, mới vừa rồi là ngươi mắng ta quy tôn tử. Hách Kế Hữu khẩn trương không thôi, cũng đối với điện thoại nói ra, là, thì thế nào? Đặng Đức Kiệt gật đầu, lại hỏi, là ngươi để cho ta bảo ngươi ba tiếng ra ra. Hách Kế Hữu hai chân phát run, tiếp tục cà lăm, là, thì thế nào? Hai người mặt đứng đối diện, lại gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Hình tượng này rất buồn cười. Thế nhưng là cái này hài hước chàng diện bên trong, lại không người dám cười. Đặng Đức Kiệt gật gật đầu, hướng về phía điện thoại nói ra, ngươi rất tốt, rất có gan, tại Sơn Thành dám mắng ta quy tôn tử người, ngươi là cái thứ nhất. Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, vậy ta chính là cái thứ hai. Đặng Đức Kiệt, ngươi cái quy tôn tử không hào hào quản giáo thủ hạ chó săn, lại thay chó săn ra mặt, ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngươi nói muốn giết chết ta, hiện tại ta ngay ở chỗ này, ngươi nhìn làm sao làm chết ta mới tốt. Đặng Đức Kiệt lúc này mới tắt điện thoại, đưa ánh mắt chuyển rời đến Gia Cát Lôi trên mặt, dò xét rất lâu, dùng tay chỉ sau lưng Trần Hổ, hỏi, Trần Hổ là ngươi đánh, hắn xe, là ngươi đập. Gia Cát Lôi liếc mắt nhìn trời, biết rõ còn cố hỏi. Đặng Đức Kiệt gật đầu, nói ra, nguyên lai ngươi cũng không có ba đầu sáu tay, ta còn tưởng rằng ngươi là Na Cha chuyển thế, Nhị Lang thần hiển linh, Tôn Ngộ Không hạ phàm đây. Gia Cát Lôi ánh mắt ngạo mạn, trực tiếp đem Đặng Đức Kiệt cùng hắn mười mấy cái thủ hạ nhìn thành gà đất chó sành, cười lạnh nói, đối phó các ngươi những thứ này không lên đạo mặt đường lưu manh, ta một cái tay đều ngại nhiều, hà tất ba đầu sáu tay. Đừng nói nhảm, quy tôn tử, có đảm lượng liền động thủ đi, ta là không hơn đạo mặt đường lưu manh. Nói như vậy, ngài là đại hiệp. Đặng Đức Kiệt gật đầu nở nụ cười, nói ra, đại hiệp, ngươi nghe kỹ cho ta, 3 phút bên trong, ta để ngươi quỳ ở trước mặt ta, 3 phút về sau, nếu như ngươi còn đứng, ta liền cho ngươi quỳ. Gia Cát Lôi cũng là nở nụ cười, tốt, ta hôm nay liền nhìn xem, là ai quỳ gối ai phía trước. Lúc này, 4 phía đã vây tụ trên 100 cái xem náo nhiệt người. Đặng Đức Kiệt lùi lại mấy bước, hướng về thủ hạ vung tay lên, nói, cùng tiến lên, phế cháu trai này. Mười mấy cái đại hán, không nói một lời, riêng phần mình rút ra khảm đao cùng xích sắt, từng bước một bước tới. Bọn họ đều nghe Trần Hổ nói qua Gia Cát Lôi võ công, vì lẽ đó vô cùng cẩn thận, cũng không dám khinh thị Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi một tay đặt tại bên hông, nắm chặt hung giáp kiếm, nhìn chằm chằm Đặng Đức Kiệt, lại không nhìn những cái kia các tiểu đệ. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần động thủ, Gia Cát Lôi liền sẽ thẳng đến Đặng Đức Kiệt, cái thứ nhất chế phục hắn, lại buộc những cái kia các tiểu đệ quỳ xuống. Song phương dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, dừng tay. Đúng vào lúc này, sau lưng phi mã tân quán trong đại sảnh, thoát ra đến một người, ngón tay Đặng Đức Kiệt mắng to, Đặng Đức Kiệt ngươi cái quy tôn tử, tìm đường chết đúng không? Đặng Đức Kiệt nghe tiếng nhìn qua, thần sắc đại biến, hé mồm nói, Hào ca, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Mười mấy cái đại hán thấy được người tới, cũng thần sắc đại biến, không tự chủ được dừng bước, thoát ra, chính là Nhậm Tử Hào. Nhậm Tử Hào khuôn mặt tức giận đến trắng bệch, cuốn đi tới trước mặt Đặng Đức Kiệt, đưa tay chính là một cái tát tai. Ba, Đặng Đức Kiệt trên mặt lập tức lưu lại 5 cái đỏ tươi chỉ ấn. Thế nhưng là, Đặng Đức Kiệt lại một điểm tinh khí cũng không có, cúi đầu nói ra, Hào ca, ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì? Ngươi chính là tìm đường chết. Nhậm Tử Hào tại trong cuồng nộ, quát, ngươi mang theo nhiều người như vậy, cầm vũ khí tới. Muốn làm gì? Đặng Đức Kiệt che lấy má trái, ngón tay ra cắt lôi, nói ra, Hào ca, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, ba, Nhậm Tử Hào vung lên bàn tay, lại quất vào Đặng Đức Kiệt trên má phải, mắng, đây là Mao Sơn Gia Cát tiên sinh, cha ta bạn vong niên, ân nhân cứu mạng, cha ta đều đối Gia Cát tiên sinh tôn kính hết sức. Ngươi cái này quy tôn tử, dám như thế cùng Gia Cát tiên sinh nói chuyện, không muốn sống, ngươi có mấy cái mạng? A, hắn là lão gia tử, bằng hữu. Đặng Đức Kiệt bị đánh mơ hồ, bụng mặt, không thể tin nhìn xem Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi cũng tại lạnh lùng mà nhìn trước mắt hết thảy. Mặt lạnh như nước, ngày mùng 1 tháng 3, canh thứ nhất, PS, tác giả có lời nói, mời mọi người nhìn một chút đằng sau tiểu khung vuông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.